Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2618, thay đổi trong nháy mắt một. Converter Lucario, ta với ngươi một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng kiên định ánh mắt nhìn hắn, hé miệng cười một tiếng, Diệp Thiếu Dương cũng cười với nàng cười. Hai người nắm thái ất phất trần, giống như nắm một chiếc đèn lồng, từng bước một mà hướng trước chuyển, có thể đi cùng với ngươi, coi như con đường này vĩnh viễn đừng đi đến phần cuối. Ta cũng đáng, Nhuế Lãnh Ngọc yếu ớt nói rằng, không, ta nhất định muốn mang ngươi đi ra ngoài, không biết đi bao lâu. Tại hỏa diễm thiêu đốt xuống, hai người ý thức đều có chút mờ nhạt, chỉ là nắm thật chặt tay, hướng phía trước di chuyển. Thái ất phất trần đúng là vẫn còn diệt, bốn phía máu loãng lập tức tràn lên. Diệp Thiếu Dương một cái xoay người, ngăn ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, dùng thân thể mình đính vào trong biển lửa, đem Nhuế Lãnh Ngọc hướng phía trước ném ra đi, chỉ mong có thể đưa nàng đi ra ngoài. Rầm rầm, trước mắt hỏa diễm tách ra, xuất hiện một con tuyết trắng đại thú, nó vượt qua địa phương, hỏa diễm đều tự động hướng hai bên tách ra. Tiểu Cửu, nàng tới cứu mình. Tiểu Cửu liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, phần đuôi cuốn một cái, đem Diệp Thiếu Dương thổi sang trên lưng. Lãnh Ngọc, tại trước mặt. Diệp Thiếu Dương liều mạng khí lực sau cùng hô. Tiểu Cửu thả người hướng phía trước bay qua, tìm được ở trong biển lửa cuộn thành một đoàn Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng trên đỉnh đầu nâng lấy một chiếc đèn hoa sen, là nàng năm bảo kim liên, thế nhưng linh lực 10 phần yếu ớt, hỏa diễm đã sắp áp đến trên người nàng. Tiểu Cửu cũng dùng vẫy đuôi một cái, đưa nàng ném tới trên lưng mình, thả người hướng phía trước nhảy tới, mắt thấy liền muốn xông ra, đột nhiên một đạo hỏa diễm từ phía sau đánh tới. Ba người quay đầu nhìn lại, là một người vóc dáng cao to hỏa nhân, từ hỏa diễm bên trong bay tốc độ chạy tới. Hậu khanh, hơn nữa còn là thăng cấp bản hậu khanh. Cái này âm hồn bất tán kẻ theo dõi. Ta nói rồi, ta nhất định muốn giữ ngươi lại tới. Hậu khanh nặng nề nói rằng, điều khiển thi huyết biển lửa, ở phía trước ngăn trở tiểu cửu lối đi. Tiểu cửu phun ra yêu khí, đem biển lửa thổi tan, nhảy lên thật cao, nhưng bởi vậy, dù sao làm lỡ thời gian, hậu khanh đã phi thân chạy tới, bay lên một trường, hướng tiểu cửu đánh tới. Tiểu cửu dùng 9 cái đuôi thủ hộ một chút, va chạm phía dưới, bay thẳng đi ra ngoài, quay đầu kinh ngạc nhìn lấy hậu khanh. Ta đã đạt được tướng thần chi lực. Trong biển máu, mặc dù ngươi là hồ vương, muốn mang hai người bọn họ đi ra ngoài cũng là nằm mơ. Hậu khanh lại một lần nữa xông lại, toàn thân huyết khí lượn lờ, so vừa mới một lần kia tập kích khí thế càng mạnh. Tiểu cửu thả người nhảy lên, nhưng bốn phía biển máu trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống. Bằng nàng tu vi mặc dù có thể xuyên qua, nhưng xông tới phía dưới, dù sao muốn dây dưa một chút, mà hậu khanh cũng đã nhào lên. Nói cách khác, bất kể dạng nào, luôn là tránh không khỏi một kích này. Tiểu cửu chạy mau, đừng động chúng ta. Diệp Thiếu Dương lạc giọng hướng nàng hô. Tiểu cửu mắt điếc tai ngơ, một đầu hướng trong biển máu ghim vào. Quả nhiên, tiểu cửu mặc dù phá khai biển máu, nhưng hậu khanh thế tiến công cũng đến, không có cách nào, cũng không có lực lượng phòng ngự một kích này. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, ngay lập tức sẽ muốn nhảy xuống, dùng thân thể mình ngăn cản tiểu cửu cùng Lãnh Ngọc. Tánh mạng mình bên trong tối trọng yếu hai nữ nhân, vì bảo vệ bọn hắn, dù cho là châu chấu đá xe, cũng muốn kết thúc một người nam nhân trách nhiệm. Đột nhiên eo tê dần, bên trong một đạo pháp thuật công kích, thật vất vả khâu đứng lên cương khí lập tức bị đánh tan. Người nặng nề mà té ở tiểu cửu trên lưng, vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, lần này để cho ta tới đi. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc từ trên người hắn lật qua, tại hắn trên miệng hôn một chút, sau đó bay ra ngoài. Lãnh Ngọc không muốn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên minh bạch nàng muốn làm cái gì. Tự tay đi bắt nàng, Nhuế Lãnh Ngọc lại tại hắn nơi mi tâm đánh một cái tát. Diệp Thiếu Dương trước mắt nhoáng lên, chờ ổn định tâm thần, Nhuế Lãnh Ngọc đã phi thân lên, hướng Hậu Khanh tiến lên. Hồ Vương, mau dẫn Thiếu Dương đi. Lãnh Ngọc, Hậu Khanh cũng là không ngờ tới Nhuế Lãnh Ngọc hội nhào lên. Vội vàng thu thế, nhường Nhuế Lãnh Ngọc từ bên cạnh hắn bay qua. Dừng một cái, tiếp tục truy kích Diệp Thiếu Dương. Ngươi không cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt liếc hắn một cái. Một cái xoay người, nghĩa vô phản cố hướng cháy biển vọt vào. Thân ảnh lập tức bao phủ ở trong biển lửa. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương la to một tiếng, lập tức muốn nhào tới. Nhưng mà, tiểu cửu dùng mấy cái phần đuôi ngạnh xinh xinh trói lại hắn, Thiếu Dương. Không được, tiểu cửu thanh âm cũng là không gì sánh được sầu não. Không nói đến khoảng cách này đi qua, căn bản không cách nào cứu được Nhuế Lãnh Ngọc, coi như thật đi cứu. Cũng sẽ bị biển lửa thôn phệ. Đến lúc đó ba người đều ra không được. Chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có một tăng mạnh phiên bản Hậu Khanh. Có thể thao túng cái này xích diễm biển lửa. Hậu Khanh do dự một chút. Vẫn là hướng Nhuế Lãnh Ngọc tiến vào biển lửa phương hướng nhào qua. Hắn không có cách nào khác thật buông xuống Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu cửu thấy như vậy một màn. Cảm thấy chí ít Nhuế Lãnh Ngọc chắc chắn sẽ không chết. Thế là cắn răng một cái. Cõng lấy Diệp Thiếu Dương lao ra biển lửa. Ở tại bọn hắn xông ra một khắc. Đại khái là chịu đến Hậu Khanh khống chế. Nguyên bản cái này phong bế, viên cầu, lập tức đổ nát mở ra. Theo sườn núi chảy xuôi xuống dưới. Tiểu cửu cõng lấy Diệp Thiếu Dương. Một đường bôn tập. Tại sườn núi bên cạnh dùng phần đuôi ôm lấy Hồ Vương. Đang định xuống núi, đột nhiên một đạo mây đen từ dưới núi bay ngược lên đây. Tiểu cửu sợ một chút, vội vàng từ bên cạnh xẹt qua. Quay đầu nhìn lại, mây đen bên trong, có thể mơ hồ chứng kiến xe quỷ. Hữu Quân, Xích Nguyệt La Sát cùng Mộc Lạc đạo nhân nhưng không thấy. Xe quỷ trực tiếp xông vào biển máu chỗ sâu. Đột nhiên, biển máu ngưng tụ, xây lên một đạo tường cao. Hậu Khanh xuất hiện ở chỗ cao nhất. Nhuế Lãnh Ngọc bị hắn công chúa ôm vào trong tay. Xem ra đã bất tỉnh. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc. Lập tức huyết mạch sôi sục. Làm sao tiểu cửu dùng phần đuôi gắt gao buộc hắn. Lúc này... Tổng yếu có một người có lý trí. Hơn nữa, tiểu cửu rất thanh tỉnh địa. Mà, minh bạch, Lãnh Ngọc đã không cứu được. Hiện tại nàng duy nhất nhiệm vụ chính là bà Diệp Thiếu Dương đưa tiễn núi. Hồ Vượng chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc sau đó. Cũng cãi lộn, tiểu cửu thì càng không để ý tới hắn. Đem nàng giao cho ta. Xe quỷ bí trong, truyền đến Hữu Quân thanh âm. Hậu Khanh lập tức sửng sốt, liền tiểu cửu mấy người cũng sững sờ một chút, nhưng sau đó hiểu được, Nhuế Lãnh Ngọc là chuyển thế quỷ đồng, cùng vô cực quỷ vương tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hữu Quân ba người đến đây linh giới, mục khẳng định không riêng gì vì bức bách Hậu Khanh hợp tác. Quan trọng hơn là tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc. Hậu Khanh nhìn Hữu Quân. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một cái đùa cợt nụ cười. Chậm rãi nói rằng, ngươi nằm mơ đâu? Hữu Quân yên lặng một lát, nói, ngươi cho rằng ngươi hấp thu tương thần chi huyết, cũng đủ để cùng ta chống lại. Hậu Khanh cười nhạt, đem Nhuế Lãnh Ngọc ném vào phía sau, dùng thi khí chế tạo một cái hình tròn kết giới, đưa nàng bảo hộ ở giữa, đối mặt Hữu Quân. Bình tĩnh nói rằng, thử xem, ngươi mặc dù luyện hóa thi huyết, nhưng hoàn toàn hấp thu còn cần mấy năm. Hiện tại ngươi, cũng không phải đối thủ của ta. Hậu Khanh hơi hơi nghiêng đầu, đối hắn nói rằng,